Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 23, Vu Yêu Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Hồng Hoang, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc nhân lượng kiếp nguyên khí đại thương. Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải, Phượng tộc thì lại trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Kỳ Lân tộc cũng là lánh đời mà cư. Hồng Hoang bách tộc rắn mất đầu, loạn tượng bốn sinh, theo thời đại biến thiên. Hồng Hoang bách tộc lại bắt đầu lẫn nhau trong lúc đó chinh phạt. Mà lúc này, Hồng Hoang núi non trùng điệp bên trong, một chủng tộc đã lặng yên lớn mạnh. Vù, vù, vù. Trong dãy núi truyền ra một trận tiếng hoan hô. Hóa ra là hai tên đại hán chính đang đánh nhau. Tuy rằng chỉ là phổ thông quyền cước tranh đấu, nhưng cũng là đất rung núi chuyển. Động tĩnh thực tại không nhỏ. Mà một bên càng là tụ tập vô số người vây xem. Không ngừng mà vì là hai người hoan hô. Những người này chính là bản cổ huyết thống biến thành Vu tộc. Vu tộc hiếu chiến, bởi vì thân thể cường hãn. Vì lẽ đó càng yêu thích cận chiến. Tộc nhân trong lúc đó thường xuyên thông qua chiến đấu để giết thời gian. Cảnh tượng như vậy tại đây núi non trùng điệp bên trong tùy ý có thể thấy được. Mà ở quần sơn vùng đất trung tâm, cái kia tòa cung điện khổng lồ bên trong, 10 tên đại hán cùng 2 tên nữ tử chính ở trong điện thương nghị sự tình. Này 12 người chính là có bản cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu. Cung điện này chính là Vu tộc thánh địa bản cổ điện. Nếu như không có tổ vu tuyên triệu, tầm thường Vu tộc là không có tư cách tiến vào nơi này. Nhớ lúc đầu 12 tổ vu xuất thế thời gian, sát khí trải rộng quần sơn. Cũng may bàn cổ điện trấn áp lại đầy trời sát khí. Bằng không ở lần thứ nhất lượng kiếp lúc, bọn họ liền bại lộ ở tam tộc cùng La Hầu trong mắt. 12 tổ vu không thẹn là bàn cổ hậu duệ, thực sự cực kỳ bất phàm. Không gian tổ vu đế giang, trạng thái như hoàng nang, xích như đan hỏa. 6 chân 4 cánh, hồn đôn vô diện mục, thời gian tổ vu trúc cửu âm, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ đậm, mộc chi tổ vu cú mang, thanh như thúy trúc, điểu thân mặt người, đủ thừa hai long, kim chi tổ vu nhục thu, mặt người hổ thân, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái xuyên xà, đủ thừa hai long, thủy chi tổ vu cộng công, đầu chăn nhân thân. Người mặc vảy đen, chân đạp hắc long, tay đối phó thanh mãng, hỏa chi tổ vu trúc dung, thú thủ lĩnh thân, người mặc hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, phong chi tổ vu thiên ngô, tám thủ mặt người, hổ thân mười vĩ, lôi chi tổ vu cường lương, trong miệng ngậm rắn, trong tay cầm rắn, đầu hổ thân người, bốn vó chân, khuỷu tay dài. Điện chi tổ vu hấp tư, chim mặt người thân, tai quải thanh xà, tay cầm hồng xà, khí trời tổ vu sa bì thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai tự khuyền, tai quải thanh xà, vũ chi tổ vu huyền minh, một dữ tợn cự thú, toàn thân mọc ra gai xương, thổ chi tổ vu hậu thổ, nhân thân đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay. Hai tay nắm đằng xà. Này 12 tổ vu từng người nắm giữ một loại lực lượng pháp tắc. Đó là bọn họ xuất thế thời gian liền nắm giữ năng lực thiên phú. Bọn họ kế thừa bàn cổ cường hãn thân thể. Tu luyện bàn cổ trong truyền thừa cửu truyền huyền công. Một thân thực lực cường hãn vô cùng. Dựa vào thân thể liền đủ để cùng tiên thiên linh bảo tranh đấu. Bàn cổ điện bên trong. Đế Giang thân là huynh trưởng, nhìn 11 cái đệ đệ muội muội nói rằng: "Các vị đệ đệ muội muội, ta Vu tộc sinh ra với này núi non trùng điệp bên trong đã có mấy vạn tài. Hiện tại tộc nhân đã có mấy ngàn vạn, mà phụ thần lưu lại ao máu còn đang không ngừng mà có tộc nhân xuất thế. Tuy rằng tốc độ đã chậm rất nhiều, thế nhưng tìm cái tốc độ này xuống, này núi non trùng điệp căn bản không tha cho chúng ta." Trúc Dung tính khí nóng nảy, lập tức hét lớn: "Đại ca, chuyện này có khó khăn gì? Này núi non trùng điệp ở ngoài có phụ thần biến thành vô tận hồng hoang đại địa. Hại sợ chúng ta không địa phương ở lại sao? Chúng tổ vu vừa nghe, cảm thấy cũng là có lý. Mà lúc này, nhị ca thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm mở miệng. Trúc Cửu Âm mở miệng nói rằng, Trúc Dung nói không sai, nhưng vẫn cần cẩn thận làm việc. Tuy rằng cái trước lượng kiếp quá khứ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc ẩn lui, nhưng Hồng Hoang Bách tộc nhưng không thể coi thường. Chúng ta tộc nhân có điều mấy ngàn vạn, mà Bách tộc người đâu chỉ trăm tỷ. Nếu là bị cùng mà công, tộc nhân e sợ sẽ tử thương sảm trùng. Ít nhất hậu thổ tổ vu gật đầu tán thành nói. Đại ca, nhị ca nói không sai. Nếu là chỉ vì cầu một nơi an thân, liền để tộc nhân tử thương nặng nề. Nhưng là không tốt, hậu thổ cùng hắn tổ vu không giống. Tuy là tổ vu, nhưng cũng không thích tranh đấu. Ngược lại là kế thừa thổ chi nhân hậu. Đế Giang gật gật đầu. Hiện tại vu tộc thực lực không tính mạnh mẽ. Nếu là gây thù hằn quá nhiều, tình huống nhưng là không ổn. Nhưng này núi non trùng điệp nhưng là đã không tha cho nhiều như vậy tộc nhân. Cũng cung không nuôi nổi nhiều như vậy tộc nhân. Liền liền mở miệng hướng về Trúc Cửu Âm dò hỏi. Nhị đệ có gì thượng sách? Trúc Cửu Âm cười nói. Đại ca cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần lấy này núi non trùng điệp làm trung tâm. Chúng ta 12 tổ vu các mang một phần tộc nhân hướng bốn phía phân tán phát triển. Không cần quá mức cấp tiến. Chỉ cần từng bước hướng ra phía ngoài phát triển. Từng bước xâm chiếm. Mở rộng địa bàn, nghỉ ngơi lấy sức, tráng bộ tộc lớn liền có thể. Đế Giang gật gật đầu. Được, nếu như thế, chúng ta liền theo. Đệ nhị đệ nói làm. Còn này bàn cổ điện liền giao do Hình Thiên, Tương Liễu, Thần Gió, Vũ Sư, Phi Liêm, Bình Ế 6 vị đại vu trông coi. Đại kế đã định, vu tộc liền lập tức bắt đầu hành động. Vu tộc vừa ra núi non trùng điệp, phụ cận sinh linh liền chú ý đến. Thấy vu tộc thế lớn, dồn dập né tránh thối lui. Đương nhiên cũng có không sợ chết. Cuối cùng bị vu tộc trực tiếp cho diệt. Mấy trăm năm thời gian, vu tộc sàn xe liền mở rộng không biết bao nhiêu lần. Làm sàn xe đầy đủ cung dưỡng tộc nhân lúc, vu tộc liền đình chỉ mở rộng. Mở rộng quá nhanh rất dễ dàng bị cùng mà công. Có sàn xe, vu tộc liền bắt đầu quá nổi lên bộ tộc quần cư sinh hoạt. Chia làm do 12 tổ vu thống soái 12 cái đại bộ lạc. Những này đại bộ lạc phía dưới lại có vô số bộ lạc nhỏ. Theo vu tộc thực lực lớn mạnh, bọn họ mở rộng con đường cũng lần thứ hai bắt đầu. Từng bước xâm chiếm Hồng Hoang Bách tộc không gian sinh tồn. Mấy ngàn năm qua đi, làm Hồng Hoang Bách tộc phục hồi tinh thần lại lúc, vu tộc đã vô cùng mạnh mẽ. Tộc nhân đã có 10 tỷ chi chúng, đã nghiễm nhiên thành bên trong Hồng Hoang thực lực mạnh mẽ nhất. Mà bách tộc người đa số tổ thú loài chim, vu tộc săn giết bọn họ, lấy này làm thức ăn. Vu tộc càng là thống nhất đem bách tộc người xưng là yêu. Dần dần, bách tộc người cũng dần dần mà lấy yêu tộc tự xưng. Chủng tộc trong lúc đó cũng dần dần bắt đầu sáp nhập. Chỉ có như vậy mới có thể chống đối vu tộc. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Chu Thiên Tinh đầu đứng đầu Thái Dương Tinh trên. Một tòa đỏ đậm cung điện tọa lạc ở vô dụng Thái Dương chân hỏa bên trong. Bên trong cung điện, hai tên nam tử cùng ngồi đàm đạo. Một tay cầm hai bản kỳ thư. Thôi diễn thiên hạ vô song. Thế như đế hoàng uy lâm. Rồi lại không mất hiền lành lịch sự. Một thế thô bạo lộ ra ngoài. Hùng hăng vô cùng. Hai người này chính là vậy ngày sau yêu tộc đế vương Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn trong tay hai bản kỳ thư chính là Hà Đồ Lạc Thư. Này hai bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dùng cho thôi diễn thiên đạo huyền cơ. Chiêm tinh bói toán tác dụng có hiệu quả. Càng có thể bày xuống hỗn nguyên Hà Lạc Đại Trận. Đó là vô thượng phòng ngự chi trận. Như vây hãm ở bên trong. Liền rất khó thoát thân. Mà Đông Hoàng Thái Nhất bên người. đứng thẳng một cái hỗn độn huyền hoàng sắc chuông lớn, nhìn như thuần khiết tự nhiên, nhưng cũng là giấu giếm uy năng. Chuông này chính là khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung. Vị thuộc cực phẩm tiên thiên chí bảo, công phòng thủ gồm nhiều mặt, càng có thể trấn áp khí vận. Đúng là bảo vật hiếm có. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, hỏi, đại ca, bây giờ Vu tộc mạnh mẽ lên, yêu tộc thế yếu, người huynh đệ ta hai người sao không giáng lâm hồng hoang. Nhất thống yêu tộc, đến lúc đó tất có thể cùng Vu tộc tranh đấu. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn chính là tam túc kim ô biến thành. Cũng yêu tộc, thấy hồng hoang yêu tộc bị Vu tộc ức hiếp. Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Đế Tuấn nghe xong, khép lại trong tay Hà Đồ Lạc Thư, cười nói, huynh đệ chớ vội, người vị trí nghĩ, vì huynh biết, nhưng trước mắt còn không phải lúc, dù cho hiện tại ngươi và ta giáng lâm hồng hoang, lấy thực lực thu phục các yêu tộc, nhưng khó tránh có không phục, này thì lại làm sao có thể toán chân chính nhất thống yêu tộc đây? Cùng như vậy, đi vào yên lặng nhìn biến, người huynh đệ ta hai người chỉ cần thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Yêu tộc người tự nhiên sẽ xin người huynh đệ ta hai người. Đến lúc đó thừa cơ nhất thống yêu tộc, chẳng phải càng tốt hơn. Đế Tuấn không thiệt thòi là trời sinh hoàng giả. Hắn cùng Thái Nhất hai người cất bước hồng hoang, từ Vu tộc trong tay cứu không ít yêu tộc, uy danh tăng mạnh. Yêu tộc bên trong thập đại yêu thánh liên danh thỉnh cầu Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người che chở yêu tộc. Hai người thừa cơ ngồi lên rồi yêu đế, yêu hoàng vị trí, thống nhất hồng hoang đại lục bên trên phần lớn yêu tộc. Thế lực mạnh có thể cùng Vu tộc chống lại. Vu yêu tư thế vừa thành, một thành, hồng hoang lại bắt đầu rung chuyển bất an. Vu yêu hai tộc thường xuyên vì địa bàn, linh vật trở ra tay đánh nhau, 3 ngày một tiểu chạm, 5 ngày một đại chiến. Tuy rằng quy mô không lớn lắm, nhưng hồng hoang bình tĩnh vạn năm lâu dài. Hiện tại lại tiến vào thời buổi rối loạn. Cũng may Vu yêu hai tộc hiện tại đều ở một lòng tăng cao thực lực, còn vô tâm chân chính địa quyết chiến. Hồng hoang vẫn tính thái bình. Cách chương.